Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 461. 461, con trai 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn vậy sao? Vậy một hồi tôi cũng phải đi cảm ơn vị bác sĩ Tô kia. Ngộ Thanh Vũ lau nước mắt trên mặt mình một phen, nói. Một hồi, bác sĩ Tô sẽ phải nhìn tình huống Ngộ Thượng Ân, đến lúc đó cô có thể thấy anh rồi. Bác sĩ Lý cười cười nói. Tôi biết rõ. Tóm lại, vẫn lại là cảm ơn ông, tôi đi về trước nhìn xem tình huống Ân Ân. Ngộ Thanh Vũ gật đầu. Ngộ Thượng Ân tại phòng bệnh nặng, khi nào thì thuốc tê qua đi là có thể để cho bé ra. Cô có thể đi nhìn một cái, nếu Ngộ Thượng Ân thanh tỉnh, khiến cho bé dậy. Bác sĩ Lý dặn dò. Tôi biết rõ, tôi sẽ chú ý. Ngộ Thanh Vũ nói xong gật gật đầu đối với bác sĩ Lý, xoay người hướng giữa thang máy đi đến. Phòng bệnh nặng bệnh viện cùng phòng giải phẫu là không tại một cái tầng, phòng giải phẫu cố ý an bài ở tại tầng cao nhất. Ngộ Thanh Vũ nhìn thang máy chậm chạp không đến, hướng thang lầu an toàn bên cạnh đi đến. Lý Tiêu Nhiên vừa thấy đến cô kích động, chính mình cũng đi theo cô qua đi. Cô là trực tiếp chạy xuống hai tầng, thẳng đến chạy tới phòng bệnh đứng ở cửa phòng bệnh nặng. Ngộ Thanh Vũ thở sâu hít thở mấy hơi dán tại cửa phòng bệnh nặng. Trong phòng bệnh còn có y tá vì Mộ Thượng Ân thay đổi bình truyền nước biển, chỉnh tốc độ thấp. Hơn nữa trên thân bé cắm lên các loại ống dẫn cùng dụng cụ. Cô hiện tại thật sự từ trong lòng cảm tạ những thứ người trợ giúp Mộ Thượng Ân này. Dù cho bọn họ chưa đi đến phòng giải phẫu, dù cho các cô đối với Mộ Thượng Ân trợ giúp cũng không nhiều, nhưng là cũng không ngại cô hiện tại cảm ơn. Đưa y tá ra cửa phòng bệnh, Mộ Thanh Vũ đứng xa xa nhìn. Ngộ Thượng Ân bởi vì thuốc tê còn không có thức tỉnh, cô lại một lần nữa cảm thấy được trong lòng tràn ngập ấm áp. Đi qua ngồi ở bên cạnh Ngộ Thượng Ân, nắm tay Ngộ Thượng Ân cô mới tin tưởng toàn bộ này đều là thật sự, giờ khắc này cũng là thật sự. Ngộ Thượng Ân phẫu thuật thành công, về sau bé có thể cùng đứa nhỏ bình thường giống nhau rồi. Ngộ Thanh Vũ còn đang tại cảm thán, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bác sĩ Lý cùng một cái bác sĩ khác còn có hai y tá, đi đến. Ngộ Thanh Vũ đứng lên nhìn bác sĩ Lý cười nói. Bác sĩ Lý, ông đã đến rồi. Kiểm tra phòng, thuận tiện vội tới giới thiệu cô một phen, chủ trị hôm nay bác sĩ Tô. Bác sĩ Lý vừa nói vừa lấy tay chỉ bác sĩ bên cạnh ông một phen. Ngộ Thanh Vũ cười cười, theo tay bác sĩ Lý nhìn đến vị bên cạnh ông này. Bác sĩ từ Mỹ Quốc trở về, người có địa vị nhất phương diện tim mạch. Tầm mắt ngừng ở trên mặt của anh. Miệng Ngộ Thanh Vũ mở rộng, ngốc ở nơi đó, cả người giống như hóa đá, không nhúc nhích, liền như vậy, vẫn nhìn vị bác sĩ mổ chính kia. Bác sĩ Lý nhìn Ngộ Thanh Vũ nháy mắt sắc mặt tái nhợt cùng biểu tình cô kỳ quái, nhẹ nhàng hô cô vài tiếng. Ngộ tiểu thư, Ngộ tiểu thư, mà một mặt khác, bên ngoài văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị. Thùng thùng thùng, tiến vào, thanh âm Lãnh Vân Lâm trầm thấp mà ôn thuần, Trình Diệu Quân đẩy cửa vào. Tổng giám đốc, tư liệu điều tra Mộ tiểu thư đã lấy đến rồi. Lãnh Vân Lâm ngồi tại trên ghế dựa xoay, phía sau của anh là mảng lớn cảnh đêm thành thị. Anh nhìn thoáng qua Trình Diệu Quân lập tức nói. Cậu đọc, Trình Diệu Quân bày ra tư liệu điều tra. Anh nhìn thoáng qua, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Cách chương.